Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 34, chương 1, giá trên trời buôn bán. Hai chi Iron Fist Bazooka, tần nhiên là chuẩn bị toàn bộ bán ra, cũng không định lưu lại. Thứ nhất, hắn không có tương ứng kỹ năng, vô pháp phát huy ra trang bị bản thân uy lực lớn nhất. Trừ phi là như cùng ở tại Saluka trong doanh địa như thế cuồng oanh loạn tạc. Không phải vậy kém xa trong tay hắn súng bắn tỉa hữu hiệu. Thứ hai, Iron Fist Bazooka trọng lượng. Dù cho tần nhiên lực lượng thuộc tính sách cao hơn một cấp. Nhưng cũng vô pháp giả bộ chuẩn bị súng bắn tỉa về sau. Lại cõng một chi bazooka bước đi như bay. Hắn lực lượng, thể lực vô pháp làm đến bước này. Mà kinh lịch mấy lần chiến đấu tần nhiên. Càng là minh bạch nhanh nhẹn tại thời khắc mấu chốt tầm quan trọng. Thứ ba, cũng là trọng yếu nhất một điểm. Một chi tiêu chuẩn thích hợp với mỗi cái loại bazooka đạn hỏa tiễn. Tại cửa hàng bên trong giá bán 500 tích phân. Nhìn thấy cái này giá bán trước. Tần nhiên vẫn còn có chút do dự. Nhưng là khi nhìn đến cái này giá bán về sau. Tần nhiên nội tâm trong nháy mắt kiên định. Hắn không đủ sức dạng này giá cả. Dù cho tần nhiên không nguyện ý thừa nhận. Hắn cấp S thông quan đánh giá. Tựa hồ cũng không phong phú. Phải biết, hắn tại Saluka trong doanh địa bắn ra đạn hỏa tiễn. Đầy đủ đổi 3 cái cấp S thông quan đánh giá. Là bởi vì tân thủ phó bản duyên cớ sao? Tần nhiên lật nhìn một chút tin tức. Phía trên rõ ràng ghi chép cuối cùng người chơi tân thủ phó bản thu hoạch kết quả như sau chữ. Cái này khiến tần nhiên có càng nhiều suy đoán. Bất quá, rất nhanh. Khi tần nhiên nhìn thấy diễn đàn nộp lên dễ lúc. Chú ý lực liền hoàn toàn bị chuyển di một chi phẩm chất vì bị hao tổn. Lực công kích làm một súng lục. Ở người chơi ở giữa yết giá là 90 đến 110 tích phân. Giá cả lưu động nguyên nhân chủ yếu là phải trăng tặng cùng hai cái xứng đôi đầy hộp đạn. Một chi phẩm chất vì bị hao tổn. Lực công kích làm một M16. Ở người chơi ở giữa yết giá là 300 tích phân tả hữu. Không mang theo bất luận cái gì xứng đôi viên đạn, mà một cái cùng loại u phòng ngự lựu đạn cũng là 300 tích phân. Diễn đàn nộp lên dễ, phần lớn là trình độ này. Tại tần nhiên xem trong lúc đó, ngẫu nhiên xuất hiện một chi mang theo thuộc tính tinh chuẩn đà kích LV một súng lục, thì là trực tiếp yết giá 1.000 tích phân. Đồng thời tại tần nhiên chưa kịp thấy rõ ràng cụ thể thuộc tính lúc, liền bị người mua đi. Hiển nhiên. Thuộc tính trang bị nhận ưu ái. Cái này khiến tần nhiên đối tiếp xuống kế hoạch có càng nhiều lòng tin. Phải biết, hắn mang về hai chi Iron Fist Bazooka đều là mang theo thuộc tính. Bởi vì phụ trọng nguyên nhân, tần nhiên tự nhiên là từ Saluka kho quân dụng bên trong chọn lựa ưu tú nhất trang bị mang về. Tên: Iron Fist, loại hình: Bazooka, phẩm chất: mới tinh lực công kích, cường đại đánh dung lượng. Một phát thuộc tính, thiêu đốt LV một đặc hiệu, không nhu cầu, hỏa dược vũ khí hạng nặng, cơ sở, ghi chú, căn cứ đạn hỏa tiễn có thể kích phát nổ tung, phá giáp các loại khác biệt hiệu quả. Điều kiện tiên quyết là ngươi có thể có được dạng này đạn hỏa tiễn. Có lẽ là bởi vì cùng một cái thẻ bài hoặc là cùng một cái xưởng quân sự duyên cớ. Hai chi Iron Fist Bazooka thuộc tính là một dạng. Giá trị, cũng giống vậy đắt đỏ. Trong diễn đàn người chơi giao dịch vũ khí, tối cao lực công kích phần lớn vì lấy súng ống làm chủ, đao kiếm các loại vũ khí lạnh 10 phần hiếm thấy. Cho đến bây giờ trừ bỏ đồng dạng dao găm, trường kiếm, trường đao bên ngoài, liền không có bất kỳ cái gì đáng giá chú ý. Đồ phòng ngự thì làm phổ biến y phục tác chiến, áo chống đạn. Đồng dạng không có cái gì đáng giá chú ý. Tần nhiên ánh mắt quét mắt diễn đàn bên trên rất nhiều vũ khí đồ phòng ngự. Trong lòng có một cái đại khái khái niệm. Hiện giai đoạn người chơi cũng đều là tiến vào lấy súng ống làm chủ phó bản. Đương nhiên, cũng không bài trừ cá biệt cao đoạn người chơi thoát ly phạm vi này. Dù sao, lúc trước địa hạ du hí nội chắc bên trong còn có 300 người chơi sống sót. Mà đó là tại một năm trước. Coi như những này người chơi bản Clow Beta lấy mức thấp nhất ngạch tư thái. mỗi 3 tháng tiến vào một lần phó bản. Cho đến bây giờ, cũng đầy đủ kinh lịch 4 cái phó bản. Nếu như lại có một ít cực hạn người chơi lời nói, cái số này đem hội tăng lên gấp bội, một cái vượt qua 8 cái, thậm chí là cái phó bản người chơi, tuyệt đối sẽ không sử dụng dạng này phổ thông súng ống. Hẳn là càng thêm cường đại súng ống hoặc là vũ khí mới đúng. Trước đó, Tần Nhiên xem trò chơi cửa hàng, bên trong mặc dù không có cường đại vũ khí trang bị, nhưng là đủ loại đạn dược lại là không thiếu. Một số đặc thù đạn dược chủng loại, đủ để cho Tần Nhiên suy đoán ra một số cao đoạn vũ khí trang bị. Mà sử dụng những này cao đoạn vũ khí thâm niên người chơi, mới là Tần Nhiên muốn giao dịch người yêu. Không chỉ là bởi vì dạng này người chơi thân gia phong hậu, cũng bởi vì đối phương đối toàn bộ địa hạ du hí có đầy đủ hiểu biết. Nếu như đối phương có thể cáo chi càng nhiều đóng tại địa hạ du hí sự tình, Tần Nhiên cũng không ngại giảm một chút. Bất quá, điều kiện tiên quyết là dẫn xuất dạng này người chơi đến. Nghĩ đến cái này, Tần Nhiên lập tức hành động đứng lên. Người chơi lần thứ nhất gia nhập diễn đàn giao dịch, phải chăng lựa chọn nickname? Cơ giới âm thanh vang lên. Vâng, Tần Nhiên suy nghĩ một chút sau gật gật đầu, đồng thời thuận miệng báo ra một cái nickname. 2567. Không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, cũng là tùy ý lựa chọn, như là trước đó trà trộn tại đánh kim công tác thất lúc một dạng. Nickname 2567 xác nhận. Xin đem vật phẩm giao dịch đặt ở giao dịch trên đài. Cũng đánh dấu giá cả. Cơ giới thanh âm rơi xuống về sau, một cái toàn bộ tin tức bình đài liền xuất hiện tại Tần Nhiên trước mặt. Tần Nhiên đem một chi Iron Fist Bazooka để lên giao dịch đài. Nhất thời Iron Fist Bazooka liền từ thực chất trở nên mờ đi. Tần Nhiên không có chút nào kinh ngạc. Cái này bản thân liền là ở trong game. Có cái gì tốt kinh ngạc? Nếu quả thật muốn nói kinh ngạc lời nói, địa hạ du hí gần như chân thực giả thuyết kỹ thuật mới là để cho người ta kinh ngạc. Một chương bảng biểu từ giao dịch trên đài xuất hiện, cùng xuất hành là một cây bút. Cầm bút lên, Tần Nhiên xoát viết xuống Iron Fist Bazooka giá cả 10.000 tích phân, 5 điểm kỹ năng. Cửa hàng cho ra thu về giá tiền là 3.000 tích phân. Một điểm kỹ năng, cái giá tiền này xa xa cao ra trò chơi cửa hàng cho giá cả. Nhưng Tần Nhiên nếu quả thật tin tưởng trò chơi cửa hàng cho ra giá cả lời nói, đó mới là não tử có bệnh. Bất luận cái gì người chơi đều biết, trò chơi cửa hàng thu về giá cả chỉ là trang bị bản thân một nửa. Thậm chí càng giá rẻ hơn nghiên cứu. Huống chi, chỉ có một cái đầy đủ giá cao, mới có thể hấp dẫn những thâm niên đó người chơi. Về phần giá cả quá cao, dọa lùi tất cả mọi người, Tần Nhiên không có lo lắng như vậy. Thật chính là muốn người, nhất định sẽ phát tư tin liên hệ hắn. Đem bảng biểu một lần nữa đặt ở giao dịch trên đài. Lập tức toàn bộ tin tức hình ảnh giao dịch đài ngay tiếp theo hư hóa Iron Fist Bazooka cùng một chỗ biến mất tại Tần Nhiên trước mặt. Mà ở người chơi trong diễn đàn, một đầu mới tin tức xuất hiện. Sau đó Tần Nhiên lựa chọn lui ra trò chơi. Hắn biết, muốn đặt tới tối lý tưởng nghĩ tới, là cần thời gian lên men. Trong khoảng thời gian này sẽ không quá dài, cũng sẽ không quá ngắn. Hắn chính dễ dàng xử lý một chút cá nhân sinh lý vấn đề. Khi Tần Nhiên từ nhà vệ sinh đi tới thời điểm, nhanh ăn đã tại nước nóng ngâm bên trong biến mềm, có thể nhập miệng. Về phần vị đạo, mỗi ngày ba ngừng lại nhanh ăn, 3 năm đều chưa từng cải biến Tần Nhiên, đầu lưỡi đều đã chết lặng, nhưng có thể nhét đầy cái bao tử. Đây đối với Tần Nhiên tới nói, đầy đủ, hắn kinh tế không cho phép hắn tại thực vật bên trên lãng phí càng nhiều. 3 đồng liên bang một hộp nhanh ăn, đối với Tần Nhiên tới nói, đã là một cái cực hạn, dù là đây là ưu đãi qua giá cả, làm vì một đứa cô nhi. Tần Nhiên không gần như chỉ ở trưởng thành trước có một bộ miễn phí phúc lợi phòng ở lại. Mua sắm bất luận cái gì sinh hoạt đồ vật cũng là có không nhỏ chiết khấu. Riêng là thực vật, càng là nửa giá. Tuy nhiên Tần Nhiên hy vọng có thể hoàn toàn miễn phí. Nhưng là đó căn bản là không thể nào. Trên thực tế, dạng này phúc lợi, chiết khấu cũng là có nỗ lực. Tần Nhiên cần tại sau khi thành niên, vì liên bang miễn phí phục nghĩa vụ quân sự 18 tháng. Đối với cái này, Tần Nhiên không có bất kỳ cái gì lời oán giận. Bởi vì nếu như không là có dạng này chính sách, hắn đã sớm chết. Nhanh trong hộp cơm sau cùng một thanh canh, cũng bị Tần Nhiên rót vào bụng bên trong, không có để lại một tơ một hào. Dù cho khó ăn, Tần Nhiên cũng sẽ không lãng phí thực vật, đem nhanh hộp cơm để vào thùng rác. Tần Nhiên lại một lần nữa nằm ở trên giường, đem hư nghĩ đầu khôi đeo lên. Trước mắt tràng cảnh chuyển đổi, khi Tần Nhiên lấy lại tinh thần thời điểm, đã ra hiện tại hắn tại địa hạ du hí bên trong gian phòng gian kia, trừ bỏ đại bên ngoài. Không có bất kỳ cái gì đáng giá ca ngợi. Cũ nát sắt lá trong kho hàng. Tần Nhiên hướng đi màn hình tinh thể lòng. Mở ra diễn đàn. Trực tiếp điểm nhập Iron Fist Bazooka giao dịch tin tức cột. Tích tích tích. Nhất thời, Tần Nhiên trong tai liền vang lên liên tiếp tin tức nhắc nhở. Nhìn lấy không ngừng chớp động tư tin cột, Tần Nhiên không có lo lắng, mà chính là nhìn về phía giao dịch tin tức cột dưới người chơi nhắn lại. Ngoạ tào, Bazooka, tầng 2, lầu chủ nghèo điên. Lầu 3, trên lầu SB. Tầng 4, 2000 tích phân thành tâm giá. Lầu chủ liên hệ. Tầng 5, trên lầu kiếm tiện nghi. Ta ra 2500 tích phân. Tầng 6, ta là trưng khí thành chấp sự. Đem Iron Fist giao cho ta. Ta kéo ngươi nhập hội. Tầng 7, cương thiết chiến xa biểu thị. Trên lầu là giả mạo. Tầng 8, không có tương ứng kỹ năng. Căn bản chơi không chuyển nặng như vậy hỏa lực. 9 lâu, xin hỏi, điểm kỹ năng là cái gì? 10 lâu, trên lầu tiểu bạch, trọn vẹn 200 tầng nhắn lại. Nhưng là đại bộ phận nhắn lại đều là như thế này, không có chút nào dinh dưỡng. Bất quá, cũng không ít là đáng giá lưu ý. Tại tầng lầu sau cùng vị trí bên trên, nickname vô pháp vô thiên biểu thị nguyện ý ra 5000 tích phân. Hai điểm kỹ năng mua sắm Iron Fist. Đây là Tần Nhiên cho đến bây giờ nhìn thấy tối cao báo giá. Tân nhân người chơi, vẫn là thâm niên người chơi. Tần Nhiên suy đoán khuynh hướng cái sau. Nếu như là tân nhân, sẽ không có lấy dạng này phong phú giá trị con người. Phải biết hắn cấp S thông quan đánh giá mới cầm tới 3000 tích phân. Có lẽ đánh giá còn có đẳng cấp cao hơn. Nhưng thu hoạch được tích phân cũng sẽ không nhiều đi nơi nào. 5000 đến 6000 cũng là một cái cực hạn. Mà tại dạng này điều kiện tiên quyết, nguyện ý xuất ra 5000 tích phân mua sắm Iron Fist tân thủ. Tần Nhiên tin tưởng không nhiều. Thậm chí, có thể nói là không có. Chí ít. Hắn không cách nào lấy ra một lần mạo hiểm thu sạch nhập đi mua một kiện vũ khí. Riêng là cái này vũ khí còn không có đạn dược. Cần ngoài định mức giá cao mua sắm. Đem nhắn lại toàn bộ duyệt chơi, Tần Nhiên mở ra tư tin, nơi này mới là hắn ký thác hy vọng địa phương. Bất quá, bên trong đại bộ phận vẫn như cũ là không có chút nào dinh dưỡng tin tức. Bao quát nhưng không giới hạn trong thêm hảo hữu, bạo chiếu cầu ích dương các loại. Đối diện với mấy cái này, Tần Nhiên trực tiếp xóa bỏ, đem ánh mắt nhìn về phía còn thừa có giá trị tư tin. Mà ở bên trong lại một lần xuất hiện nickname vô pháp vô thiên, người chơi. Lần này đối phương lần nữa đề cao báo giá. 6000 tích phân, 2 điểm kỹ năng. Cái này khiến giao giá trên trời Tần Nhiên cảm thấy kinh ngạc trổi quét giác. Thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bán, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.